Lực lượng của Lâm Lạc đã sớm tiêu hao, nhưng La Chiêm Hà cũng không thấy được tốt hơn chỗ nào, một đôi mắt vốn là sáng ngời cũng lộ ra thật sâu mỏi mệt. Nhưng mà, người bị đánh mệt mỏi, người đánh lại càng mệt mỏi. Dù cho hiện tại 6 hệ công pháp toàn bộ đạt đến huyễn linh cảnh, nhưng mà không đủ ủng hộ Lâm Lạc dùng tới chiến thiên quyết quá lâu, cái này vốn là đem lực lượng trong cơ thể võ giả dùng tốc độ nhanh nhất phát tiết đi ra, chỉ là 4 canh giờ kỳ thật Lâm Lạc cũng đã kiệt lực. Có thể chèo chống một ngày một đêm, một mặt là bởi vì ý chí của hắn ương ngạnh, một phương diện khác cũng là vì trước đó vài ngày luyện ra rất nhiều đan dược. Tuy Lữ Nguyệt Đồng là đan sư gà mờ chỉ biết luyện chế một ít đan dược bổ sung linh lực nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc đó phái lên công dụng. Kỳ thật loại đan dược này dị thường chân quý, giống như là bảo vệ tánh mạng. Nhưng ai bảo trong sơn cốc này dược liệu nhiều a, khắp sơn cốc như là rau cải trắng, Lâm Lạc ít nhất luyện trên 100 khỏa. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể một mực giữ vững được xuống. Nhưng mà đây cũng là cực hạn của Lâm Lạc, đan dược đều ăn hết sạch rồi. Cạc cạc cạc tiểu bối, ngươi đánh đủ chưa? La Chiêm Hà mặt cũng bị mất tự nhiên sớm không biết xấu hổ. Bị đánh một ngày một, góc truyện audio.com, đêm này, trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ có một việc, cái kia chính là tra tấn Lâm Lạc như thế nào. Cách chương.